Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 90, không phải khó khăn bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Ngô chủ quản liên lạc với ba người, ông gọi điện thoại cho Nhan Hạ trước rồi mới đến quán cà phê Nhan Hạ và Quý Nguyệt vừa tìm được địa điểm văn phòng để thể hiện sự coi trọng đối với ba nghệ sĩ. Sau khi ký xong hợp đồng, cả hai liền chạy tới chôm phòng bao của quán cà phê. Ngô chủ quản đem tất cả lợi ích và bất lợi nói ra rõ ràng với ba nghệ sĩ. Còn nói đến chuyện ông chính là người trực tiếp dẫn đoàn đội nhảy việc, điều này có nghĩa ông rất coi trọng bà chủ trong tương lai. Ban đầu, nghe Ngô chủ quản muốn đào họ sang, cả ba người đều cảm thấy không đáng tin cậy. Với tình hình hiện tại của ba người họ, có công ty giải trí nào tốt sẽ muốn? Không phải là muốn đào họ đi, vắt kiệt giá trị cuối cùng rồi lại đá đi chứ. Nhưng khi Ngô chủ quản nói rằng ông ấy đã đưa toàn bộ đội của mình đến công ty mới, họ liền cảm thấy hình như mình đã hiểu lầm rồi. Một anh chàng có ngoại hình như một soái ca quốc dân hỏi. Ngô chủ quản, nói nhiều như vậy, ông vẫn chưa nói cho chúng tôi biết ông muốn chuyển việc sang công ty nào. Ngô chủ quản vừa định trả lời thì điện thoại di động của ông reo lên. Ông liền bắt máy, nói số phòng riêng, sau đó nói với ba người, không phải công ty giải trí, mà là một studio mới thành lập. Bà chủ đã tới rồi, nhìn thấy cô ấy mọi người sẽ biết ngay. Lời này của Ngô chủ quản càng khơi lên lòng hiếu kỳ của ba người. Bà chủ lại có thể tự mình đến gặp trực tiếp bọn họ sao? Một lát sau, có tiếng gõ cửa vang lên. Ngô chủ quản đứng dậy mở cửa, tươi cười nói. Nhan Tổng, Quý Tổng, mau mời vào. Hai người Nhan Hạ mỉm cười. Ngô Tổng, khi thấy người đến là ai? Ba nghệ sĩ hết sức bất ngờ. Họ rất ngạc nhiên khi người bước vào lại là Nhan Hạ. Họ không quen biết Nhan Hạ nhưng gần đây Nhan Hạ đã trở nên nổi tiếng, liên tiếp lên hot search, vì vậy họ không thể không chú ý đến cô ấy nhiều hơn. Ngoại trừ biểu hiện tốt của cô trong chương trình thực tế, mọi người đều hóng dưa của cô với anh em nhà họ Cố, Quý Ảnh Đế và cô con gái nuôi kia. Đối với Nhan Hạ, họ đều có mấy phần khâm phục. Họ biết Cố Diệp Quân là người như thế nào, những nghệ sĩ bị hắn nhắm đến đều bị chèn ép. Chỉ có Nhan Hạ chẳng những không chịu đựng mà còn không ngừng phản kích. Bọn họ đều âm thầm nhìn, cảm thấy thật sảng khoái. Chỉ là thực sự không nghĩ tới người muốn mở studio và người đào họ đi lại là Nhan Hạ. Không phải giải trí Tinh Tinh đã cho cô một hợp đồng rất tốt ư, sao cô lại từ bỏ? Hai người Nhan Hạ đi vào ngồi xuống, Ngô chủ quản liền giới thiệu mọi người với nhau. Ông đưa tay về phía anh chàng soái ca quốc dân, đây là Phong Diệp Quân. Lại tiếp tục giới thiệu tiểu soái ca với khí chất lạnh lùng bên cạnh. Đây là Phi Hoài, cuối cùng giới thiệu cô gái trông hơi tiều tụy nhưng vẫn xinh đẹp. Đây là Hoa Phi Vũ, sau đó ông giới thiệu với ba người. Đây là Nhan Hạ, bà chủ của studio. Còn đây là cộng sự của cô ấy Quý Nguyệt. Ông nói thêm, cũng chính là Thiên Kim Quý Thị. Ba người đè nén sự kinh ngạc, chào hỏi hai người. Xin chào Nhan Tổng, xin chào Quý Tổng. Hai người Nhan Hạ mỉm cười thân thiện nói, chào mọi người, Nhan Hạ nói tiếp, lúc trước Ngô chủ quản đã nói chuyện với mọi người rồi, tôi sẽ không dài dòng nữa. Dạo này cả team hơi bận, nên mình sẽ ra từ từ. Cô lấy từ trong túi ra ba bản hợp đồng đã chuẩn bị từ trước, lần lượt đưa cho ba người. Đây là đãi ngộ của studio chúng tôi dành cho các bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hợp đồng còn có một bản phụ lục. Chính là kế hoạch huấn luyện và phương hướng phát triển của studio dành cho ba người các bạn, mọi người cứ nghiên cứu thật kỹ. Công ty giải trí nào cũng khoe khoang về việc công ty họ có bao nhiêu lợi hại, sẽ phát triển lớn mạnh như thế nào, nhưng tất cả đều là hư ảo. Người nào nhảy việc đương nhiên cũng đều coi trọng nhất là đãi ngộ và tương lai phát triển như thế nào. Ba người họ không nghĩ tới Nhan Hạ trực tiếp sảng khoái như vậy, không thể không nói, bọn họ rất thích phong cách này. Vẽ bánh ai mà không biết. Lúc trước họ đầu quân cho giải trí Cố Thị, còn không phải là bị người đại diện cho ăn bánh vẽ sao? Nhưng hợp đồng đãi ngộ, cấp bậc lại không cao. Hợp đồng của Hoa Phi Vũ cũng là thứ hai đếm ngược từ dưới lên, tất cả đều dựa vào cố gắng từng chút một của cô để đi lên. Vì vậy, tất cả bọn họ đều tò mò, mở hợp đồng ra xem. Sau khi xem xong hợp đồng, ba người họ đều rất bất ngờ, bởi đãi ngộ Nhan Hạ đưa ra, hoàn toàn vượt quá mong đợi của bọn họ. Tỷ lệ chia các nghệ sĩ hạng A không khác gì so với giải trí Cố Thị, mà độ phát triển so với Cố Thị càng cao. cả ba người đều không khỏi động tâm, chỉ là tỷ lệ chia tuy rằng cao, nhưng nếu không có công việc thì cũng coi như vứt đi. Cho nên bọn họ liền đọc kỹ hợp đồng, cuối cùng liền thấy bản phụ lục kế hoạch phát triển kia. Vừa nhìn, lần lượt ba người họ đều âm thầm kinh hãi. Không thể không nói, điều khoản của hợp đồng cùng đãi ngộ đi kèm liền đả động tới bọn họ. Trong lòng họ có một loại cảm giác đột nhiên được công nhận và tôn trọng. Đặc biệt là Hoa Phi Vũ, càng có loại xúc động đến rơi lệ. Nhàn Hạ đã dựa vào đặc điểm, sở trường và sở thích của mỗi người bọn họ, lập một kế hoạch phát triển rất chi tiết. Hoa Phi Vũ đặt hợp đồng và bản kế hoạch xuống, nhìn về phía Nhàn Hạ. Nội dung hợp đồng này, em rất thích. Đây cũng chính là những gì em muốn làm khi tiến vào giới giải trí. Cô thi vào học viện điện ảnh đơn giản chỉ vì thật sự rất thích diễn xuất. Mà bản kế hoạch Nhan Hạ đưa cho cô, chính là để cô đóng vai chính, chứ không phải mượn danh tiếng của cô để lăng xê, đi theo con đường đen đỏ. Trước đây cũng có công ty muốn đảo cô qua, muốn đem danh tiếng cùng nhân khí còn lại của cô để lợi dụng lăng xê. Cô rất tức giận nhưng rồi lại không thể làm gì, cũng không đồng ý. Nhàn Hạ nói, em đã xem chị diễn, em biết chị thật sự yêu diễn xuất. Hơn nữa diễn xuất của chị rất tốt, đi theo con đường diễn viên phái thực lực là thích hợp nhất. Hoa Phi Vũ lộ ra nụ cười cảm động, cảm ơn em, sau khi bị bôi đen, từ trên cao bị kéo xuống, đã rất lâu rồi ở trong giới, cô không nhận được thiện ý như vậy. Hoa Phi Vũ nói tiếp, bất quá em hẳn là cũng biết, tình trạng hiện tại chị. Chị bị đôi cầu nam nữ kia hát nước bẩn, giờ đã biến thành tiểu tam người người bôi đen mắng chửi. Không có đạo diễn nào dám để cô ấy diễn vai chính diện, bây giờ cô chỉ có thể diễn các nhân vật phản diện, vẫn là loại nhân vật ác độc khiến khán giả ghê tởm. Người đại diện trước luôn cố ý giúp cô nhận, bảo cô đi diễn. Ngoại trừ có hạn chế về hợp đồng, bởi vì thích diễn xuất, cô đã đồng ý để trải nghiệm cảm xúc và diễn xuất nhiều nhân vật khác nhau. Cho dù là nhân vật phản diện ác độc, nhưng cũng bởi vì mấy bộ phim với nhân vật phản diện ác độc như vậy, khiến người xem càng không thích cô, thanh danh của cô càng kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu em ký hợp đồng với chị, có thể sẽ bị liên lụy. Nhàn Hạ không chỉ là bà chủ phòng làm việc, mà còn là nghệ sĩ. Đôi cầu nam nữ kia vẫn nhìn chằm chằm không cho cô ấy có cơ hội xoay người. Anh em nhà họ Cố cũng có thể sẽ lợi dụng cô ấy để hát nước bẩn lên Nhan Hạ. Tuy rằng cô muốn tiếp tục diễn xuất nhưng cũng không muốn hại người. Nghe được những lời này, Nhan Hạ ngược lại càng yên tâm với Hoa Phi Vũ. Người cô muốn đào ngoại trừ có tiềm lực thì cô càng coi trọng nhân phẩm. Cô không thèm để ý cười cười. Những lời chị nói, đương nhiên em đã sớm nghĩ đến. Em còn không lo lắng, chị sợ cái gì? Nhan Hạ vẻ mặt tự tin nói. Em muốn nâng chị lên một lần nữa, studio của chúng ta sẽ rửa sạch toàn bộ vết nhơ của chị. Còn phải dẫm lên đôi cầu nam nữ kia nữa, lúc trước bọn họ đối xử với chị như thế nào, chúng ta liền trả lại như vậy. Cô đã nghĩ ra biện pháp giúp Hoa Phi Vũ tẩy trắng như thế nào, nhân tiện còn có thể vào mặt đôi nam nữ kia. Lời nói của Nhan Hạ chẳng những làm cho Hoa Phi Vũ giật mình, còn làm cho hai người khác kinh hãi. Đồng thời bọn họ càng tò mò. Cô muốn dùng phương pháp gì để giúp Hoa Phi Vũ tẩy trắng? Hiện tại cho dù đổi thành người đại diện kim bài đứng đầu giải trí Cố Thị cũng sợ không làm được. Dù sao cũng đã hơn một năm, chẳng những bỏ lỡ thời gian tẩy trắng tốt nhất, lúc ấy Hoa Phi Vũ vẫn bị đôi cầu nam nữ kia ngụy tạo chứng cớ để bôi đen. Muốn tẩy trắng rồi một lần nữa đứng lên, thật sự không phải là một khó khăn bình thường a, Tiểu Yến mập mạp. Hôm nay còn ba chương nữa nha, từ từ mình sẽ lên nè. Cách chương.